Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, đúng là bất ngờ, chương 709, đúng là bất ngờ, cái kia Đồ Thanh Thanh đưa tay sửa lại một chút trên trán rớt xuống mái tóc. Sắc mặt đỏ ửng, nhưng từ cái kia trong cái miệng nhỏ phun ra, lại làm cho Vệ Tiểu Bác có chút xấu hổ. Chính mình đây là làm sao? Trong chớp mắt công tâm, thật có chút thất lễ, thật không tiện, ta, Vệ Tiểu Bác trong lúc nhất thời trái lại có chút không thế nào hẳn là giải thích thế nào chuyện. Này, Vệ tiên sinh, này Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp, tiểu nữ tử trước tiên nói với ngươi trên một lần. Ngươi phải nhớ kỹ trong lòng, bằng không chính là hại người hại mình, sau đó, cái kia Đồ Thanh Thanh, lại làm cho Vệ Tiểu Bắc một câu nói không nói ra được. Chỉ có thể gật gật đầu, nỗ lực đem trong lòng nhô ra sát tâm cho áp chế xuống. Ở ngôn nói này Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp thì, Đồ Thanh Thanh trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, gần giống như một cái chính đang trong lớp giáo khóa chính trị lão sư. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cái kia chung quanh tán loạn tâm tư từ yên tĩnh lại. Nghe qua một lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái hiểu rõ ra, này cái gọi là Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp nói trắng ra. Sẽ cùng với Hoàng đế nội kinh như vậy trong phòng thuật. Nhưng cùng Hoàng đế nội kinh không giống, này Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp vẻn vẹn chỉ thích hợp với Thanh Khâu bên trong chưa lấy chồng. Nữ tử. Vẻn vẹn lần thứ nhất hữu hiệu, sử dụng một lần sau khi, liền lại vô hiệu quả, nhưng này cái gọi là Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp hiệu quả nhưng thần kỳ cực kỳ. Đơn giản dùng một câu hình dung chính là, đồng sinh cộng tử, vận mệnh liên kết cũng chỉ có như vậy, mới có thể để Vệ Tiểu Bác hồn phách nhanh chóng tăng cường. Ân, Vệ Tiểu Bác trong lòng tính toán một phen, cảm giác tựa hồ có hơi địa phương không đúng lắm. Nhưng lại không nói ra được, chỉ có điều trong này không đúng tựa hồ đối với chính mình cũng không có hại. Bất quá, ngay khi Vệ Tiểu Bác trong lòng tính toán thời điểm, cái kia Đồ Thanh Thanh đã đi ra ngoài mệnh thủ vệ thân binh rời xa. Sau khi trở lại thì lại lấy ra một cái cổ điển đồng thau bầu rượu. Ở trong lều đốt một đôi long phượng trúc, đồng thời đem trải lên giường bị hết mức thay đổi. Nhìn Đồ Thanh Thanh vội vàng tất cả những thứ này, Vệ Tiểu Bắc không tên cảm giác thấy hơi căng thẳng. Được rồi, tuy nói hắn cũng không phải xử nam, nhưng đối mặt như vậy một cái quốc sắc thiên hương, tinh mỹ tuyệt luân nữ tử, trong lòng nói không kích động đó là nói dối. Ở Đồ Thanh Thanh bận rộn dưới, bên trong lều cỏ rất nhanh sẽ thay đổi dạng, một loại nồng đậm hôn lễ khí tức ở bên trong lều cỏ du đãng. Lúc này bên trong lều cỏ trở nên âm u không ít. Đồ Thanh Thanh tay phải nhẹ nhàng vung lên, đôi kia long phượng nến đỏ lập tức liền tự mình nhen lửa. Đem lều vải trở nên quang minh lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, thấy cảnh này, cũng hiểu rõ ra, vấn đề là, này có thể hay không quá đơn giản điểm. Ân, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong đầu có chút hồ gián. Đồ Thanh Thanh lúc này cử động ý vị như thế nào? Vệ Tiểu Bác có chút không dám tưởng tượng, hai con cổ điển đồng thau bình rượu đặt ở tiểu trên bàn. Đồng thau bầu rượu tự mình bay lên, nhưng ấm khẩu, đem óng ánh tửu dịch xì xì đổ vào trong chén. Đồ Thanh Thanh giơ lên một con bình rượu, Vệ Tiểu Bác cảm giác yết hầu hơi khô sáp, vội vàng theo giơ lên mặt khác một con bình rượu. Ai, nơi này đơn sơ. Chỉ có thể đơn giản hành lễ, nói chuyện, Đồ Thanh Thanh cái kia béo mập trắng nõn cánh tay liền vòng qua Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Vệ Tiểu Bắc có chút run rẩy tay nhẹ nhàng nhất tà. Đem rượu dịch đổ vào trong miệng, uống qua rượu dao bôi. Cái kia long phượng nến đỏ đột nhiên tắt, cả tòa bên trong lều cỏ bỗng nhiên trở nên đen kịt cực kỳ. Để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút sai biệt. Phải biết, ở này hôi giới bên trong tuy nói có sắc trời biến hóa. Nhưng chân chính cả cùng đêm đen là không tồn tại. Lúc này này trong lều hắc ám gần giống như bên ngoài đã biến thành đêm đen giống như vậy. Bên ngoài hết thảy âm thanh cũng theo đó đoạn tuyệt. mặc dù Vệ Tiểu Bắc cái kia cường hãn cảm ứng mạch xung gần giống như mất đi hiệu lực giống như vậy. Rời đi lều vải phạm vi liền rơi vào đến trong bóng tối. Đột nhiên một con tay nhỏ dịu dàng liền mò ở Vệ Tiểu Bắc trên ngực. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được hai nhất lâu, nhưng kéo đi cái không. Cái kia mềm mại thân thể từ lúc Vệ Tiểu Bắc hai lâu đến trước liền tránh ra. Chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc có chút nghi ngờ hỏi. Này lều vải đã bị ta từ trong quân doanh ngăn cách đi ra. Miễn cho người khác quấy nhiễu ngươi, Đồ Thanh Thanh hơi thở như hoa lan. Khinh khẽ cười nói, nhưng không tới gần Vệ Tiểu Bắc, quấy nhiễu ta. Vệ Tiểu Bắc thực tại trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Chính mình đường đường nhất nam nhi chẳng lẽ còn sợ cái gì quấy nhiễu? Tức giận trong lòng, nơi nào còn cố đến món nợ ở ngoài khả năng tồn tại tên lính. Liền bức bách tới, thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, đối với ở lều vải ở ngoài canh gác thân binh tới nói. Trong lều lặng yên không hề có một tiếng động, gần giống như chính mình trăm người đem cùng cái kia Đồ tiểu thư ép căn bản không hề tiến vào này. Lều vải, đương nhiên, làm thân binh, hai người cũng sẽ không như vậy không biết điều, đã sớm đứng xa xa, mặc dù là có người muốn tới gần, đều bị hai người hết mức ngăn cản, lúc này trong lều vải nhưng là nũng nịu liên tục, truyền khí đan điền, không thể thư giãn, hả, người cái kia trong đan điền là cái gì? Ngoặc kép, Đồ Thanh Thanh cũng không có đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Một lòng hướng đạo Đồ Thanh Thanh, là quyết định không thể gả cho một kẻ loài người, cho nên cái kia cái gọi là Thanh Khâu Dương Quỳ phương pháp. Tuy nói chỉ cần Thanh Khâu xử nữ thi pháp, nhưng cũng không phải thật sự cần thân thể tiếp xúc, hai người chỉ cần hai chạm nhau, trong cơ thể âm dương khí lẫn nhau giao hòa liền có thể. Hoàn toàn không phải Vệ Tiểu Bắc chán bên trong suy nghĩ như vậy Hương Diễm Mân Ni đương nhiên. Đối với Đồ Thanh Thanh tới nói, âm dương hai khí kết hợp lại hòa vào nhau cũng giống như là mình cùng chi tiếp xúc thân mật. Đã như thế, này Đồ Thanh Thanh vừa mới sẽ đem bên trong lều cỏ bố trí đến giường như hôn lễ giống như vậy. Cũng coi như là tròn một người phụ nữ hẳn là có quá trình. Vệ Tiểu Bắc muốn dùng cường. Xin lỗi, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, lại không nói thể cường hồn nhược vấn đề. Coi như là hai người chân chính vật lộn với nhau, Vệ Tiểu Bắc cũng thật sự không phải là đối thủ, không nhìn thấy Triệu Vân Cường giả như thế đối với Đồ Thanh Thanh đều là lễ nhượng ba phần sao. Vân, đã như thế, cái kia Vệ Tiểu Bắc liền khổ rồi, ở Đồ Thanh Thanh thủ hạ hoàn toàn sẽ cùng với một con rối, bị kích thích đến tăng vọt, hầu như liền muốn hóa thân cuồng ma, nhưng lại thiên bị Đồ Thanh Thanh hai hơi điểm nhẹ. Toàn thân cứng ngắc cực kỳ, đừng nói hóa thân cuồng ma, coi như là muốn nhúc nhích một thoáng đầu ngón út, đều là tuyệt đối không thể có thể. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể y theo cái kia Đồ Thanh Thanh dặn dò. Dẫn dắt âm dương hai khí ở hai người trong cơ thể qua lại chuyển động. Nhưng Đồ Thanh Thanh thiên toán vạn toán, nhưng tính sót một chuyện. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể dương khí hết mức kích phát. Đồ Thanh Thanh trên tay âm khí cùng với giao hòa, ở tại trong cơ thể vận chuyển một tuần, lại tiến vào đan điền thời điểm. Vấn đề xuất hiện, Đồ Thanh Thanh ngơ ngác phát hiện Vệ Tiểu Bắc cái kia trong đan điền dĩ nhiên không tên xuất hiện. Một viên hạt châu, trong hạt châu lao ra nhất điều hỏa long, long hé miệng, hút mạnh một cái. Dĩ nhiên liền đem hai người dung hợp âm dương hai khí hết mức nuốt xuống. Đối với hết sức chăm chú vận may Đồ Thanh Thanh tới nói. Này không thể nghi ngờ chính là một đòn nặng nề. Được này trọng thương, cái kia Đồ Thanh Thanh cái miệng anh đào nhỏ nhắn chính là một ngụm máu tươi phun ra. Đem Vệ Tiểu Bắc Lâm cái đổ ập xuống. Sau đó Đồ Thanh Thanh cái kia thân thể mềm mại liền chậm rãi ngã xuống. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này thân thể không tên khôi phục tự do. Trái lại có chút bận tâm cái kia Đồ Thanh Thanh an nguy. Hai chục tới, liền đem cái kia yếu kém vô lực thân thể lâu lên. Hỏi người muốn biết, này nhất lâu liền xuất hiện phiền toái lớn. Vệ Tiểu Bắc trong đan điền hạt châu đột nhiên bắt đầu nóng lên. Năng đến Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm giác trong bụng không tên bay lên núi lửa. Sau đó cái kia điều hỏa long liền không ngừng phun ra lửa khí. Đã như thế, quanh thân trong kinh mạch hỏa khí gần giống như bị nhen lửa xăng. Nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, thật khó chịu, này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc tỉnh táo đầu óc cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, cái kia hỏa long liền rời khỏi đan điền, chỗ đi qua, hỏa khí hết mức tự mình tụ tập lại đây, phụ thuộc vào hỏa long bên trên. Sau khi, cái kia hỏa long bởi vậy hình thành một cái hỏa tuyến, đem Vệ Tiểu Bắc quanh thân kinh mạch xuyên qua, thiêu đến Vệ Tiểu Bắc đầu óc một mảnh mơ hồ. Bất quá cái kia ôm vào trong lòng mềm mại thân thể nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Để mơ hồ bên trong Vệ Tiểu Bắc không nhịn được dán thật chặt đi tới. Muốn hấp thụ cái kia từng tia một hàn khí, đến giải trừ trong cơ thể nhiệt độ cao. Vô số hỏa khí xuyên thấu ra rẻ tràn vào Đồ Thanh Thanh trong cơ thể. Sau khi lại bị hấp thu hồi lại, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở mắt ra, đầu óc hiện lên một ít mơ hồ ký ức, lại làm cho hắn không tên có chút mặt đỏ tới mang tai. Chẳng lẽ mình làm giấc mộng? Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không đúng lắm, tay trái tựa hồ ôm cái gì vào tay, bắt đầu trong lúc đó bóng loáng non mềm, như mỡ đông da thịt, thân thể, quay đầu nhìn lại, nhưng là một cái xinh đẹp cảm động nữ tử nằm ở trong lồng ngực của mình. Lúc này tỏ rõ vẻ uể oải, ngủ cực kỳ ngon, chỉ là cái kia mềm mại trắng nõn cảnh trên che kín màu đỏ dấu hôn. Chính mình không phải nằm mơ, là thật sự, đúng rồi, nghĩ tới, trong giây lát này, Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra đến, trước Đồ Thanh Thanh thu dọn lều vải, uống chén rượu giao bôi thậm chí còn sau đó phát sinh tất cả sự tình. Hay là ngủ tư thế có chút thiên. Trong giấc mộng Đồ Thanh Thanh nhũ nhúc nhích một chút thân thể. Sau đó nhưng ôm lấy Vệ Tiểu Bắc, gần giống như ôm một cái đại bố ngẫu. Tấm kia kiều mị cảm động trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt. Được rồi, này Đồ Thanh Thanh là cảm giác mình thoải mái. Có thể Vệ Tiểu Bắc lúc này lại cảm giác trong cơ thể một luồng hỏa diễm nhảy vào đầu óc. Phía dưới đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhưng không dám coi thường vọng động. Nói thật, từ trên căn bản tới nói, chính mình là chiếm món hời lớn. Như vậy một cái mỹ nhân, dĩ nhiên song vì mình trong lòng người. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lo lắng, chúng Đồ Thanh Thanh thức tỉnh sau khi, chính mình sẽ là một cái ra sao khổ rồi kết cục. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đau đầu, song nhân xích quả thân thể dựa vào nhau, cực kỳ ám muội tư thế, là người đàn ông đều rất khó nhịn, hít một hơi thật sâu, Vệ Tiểu Bắc nhưng đem tâm thần chìm xuống, đem sự chú ý chuyển tới trong đan điền, cùng ngày hôm qua đại triển thần uy không giống, lúc này trong đan điền hạt châu nhưng không có động tĩnh gì. Nhưng màu sắc nhưng có chút biến hóa, toàn thân lửa đỏ sắc, bên trên mấy cây thô to tia điện quấn quanh, ngoài ra còn có không ít màu xanh hiện lên, cái kia điều hỏa long cũng là lười biếng tình cờ hiện lên một thoáng. Nhưng càng nhiều thời điểm nhưng là chui vào trong hạt châu biến mất không còn tăm hơi. Mà để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, nguyên bản che kín đan điền bé nhỏ tia điện. Hỏa khí hết mức biến mất không còn tăm hơi. Vâng, trên thực tế cũng không chỉ là trong đan điền xuất hiện loại này tình huống khác thường. Vệ Tiểu Bắc sau đó kiểm tra một phen sau khi, vừa mới phát hiện, quanh thân trong kinh mạch tia điện, hỏa khí cũng hết mức biến mất, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.